Mỗi ngày đều có cầu ái gián phát ra tới. Xem ra Ân Ân tỷ ở trường học nhân khí cũng thực vượng nha. Ngươi nếu là không nỗ lực, Điểm Nhi nhanh chóng xuống tay nói. Nói không chừng người khác liền đem Ân Ân tỷ đoạt đi rồi. Tốt nhất ca ca các ngươi đem gạo nấu thành cơm. Như vậy mẹ đã thành thuyền. Ân Ân tỷ cũng chỉ có thể gả cho ngươi. Ha ha, hết chương.